vị đại học Vấn gia được xưng danh gia toán học này, những người khác cũng thấy nhưng không thể trách, hiển nhiên bình thường đã như thế. Cửu sử chi lan chi thất, cửu nhi bất giác kỳ hương, cửu cư bảo ngư chi tứ, cửu nhi bất giác kỳ xù. Câu danh ngôn này gây ra xúc động rất lớn đối với Vân Diệp, rời khỏi cửa hàng cá muối Tả Võ Vệ này phải lập nhật trình, thưởng ba đầu bếp một quan tiền, nhìn họ vô cùng cao hứng rời khỏi. Vân Diệp vuốt cái bụng lép xẹp, lần về trướng của mình ngả đầu ngủ. Sáng sớm xốc màn trướng lên, mùi bùn ẩm ướt ập vào mặt, đêm qua ngủ như chết, trời đổ mưa to cũng không làm Vân Diệp tỉnh giấc. Nhìn màn mưa như kiến ngoài cửa, Vân Diệp đột nhiên nhớ tới khoai tây mình trồng, vội vàng lủi tới sau trướng, thấy 5 cây khoai tây trồng trong chum mọc rất tốt, chỉ 2 tháng đã cao nửa thước. Lá xanh tươi, bao trùm cả miệng chum. 5 cái chum đặt theo hình hoa mai, bên trên có một đỉnh cỏ che mưa cho đám cây, thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa nhỏ xuống rơi vào mặt lá bắn ra bọt nước trong suốt, mà lá xanh cong xuống, nước mưa còn sót lại trôi xuống mặt lá, thoát cái biến mất trong mảnh lá dày đặc. Vân Diệp yên tâm rồi, trong 2 tháng mình không có ở đây, đám khoai tây này đã nhận được chăm sóc rất tốt. Nhìn mấy nụ hoa giữa lá cây, Vân Diệp cảm thấy hưng phấn, thêm 5-6 ngày nữa hoa màu tím nhạt sẽ nở rộ, có hoa sẽ có thu hoạch. Bản thân vẫn đang lo lắng đám khoai tây này khi qua lỗ sâu sinh mệnh lực sẽ bị hao tổn. Xem ra vẫn còn may, đại kế kiếm tiền của mình vẫn chưa nhận được cản trở. Đợi đám khoai tây này trưởng thành, lấy hết làm hạt giống, chỉ cần không thoái hóa, không đến 3 năm, Vân Diệp có lòng tin sẽ đem nó trồng trên dưới 100 mẫu. Tại Trường An còn có ngàn mẫu ruộng tốt, tin tưởng bằng một mùa thu hoạch khoai tây, làm giàu căn bản không phải việc khó. Khi Vân Diệp đang chảy nước bọt ảo tưởng tương lai đồng tiền khắp bầu trời như mưa rơi xuống thì một hán tử tráng kiện tập tễnh từ trong mưa đi vào đình. Hán tử thấy Vân Diệp đang trầm tư cũng không quấy rầy, lẳng lặng đứng ở bên cạnh đợi Vân Diệp phục hồi tinh thần lại. Hán tử này chính là Trang Tam Đình được Vân Diệp kéo trở về từ Vạch Tử Vong. Bởi thủ thương quá nặng, lần này bao vây tiêu trừ người Khương không dẫn hắn theo để hắn ở lại doanh trại dưỡng thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, thảm kịch gây ra bởi khoai tây. Một tháng trước Trang Tam Đình cũng đã có thể xuống đất, ở lại doanh không cũng không có việc gì. Nghe được Vân Diệp để lại vài cây hoa liền chạy đến xem, lại bị thủ vệ chặn. Họ nói đây là vật yêu thích của tước gia, ngay cả đại soái cũng rất coi trọng, người không phận sự không được đi vào. Chỉ có hai hoa nông tỉ mỉ chăm sóc số cây cỏ này. Trang Tam Đình càng cảm thấy khó hiểu, đại soái khi nào quan tâm đến hoa cỏ rồi? Ở trong phủ luyện đao pháp, không cẩn thận chém ngã cây mẫu đơn yêu thích của phu nhân, bị phu nhân truy sát đã thành trò cười khắp thành Trường An. Hiện tại lại sai người tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ của Vân tước gia, kỳ lạ. Khuyên can mãi mới thuyết phục thủ vệ cho hắn đi vào xem sao. Ánh mắt đầu tiên của Trang Tam Đình xuất thân nông gia liền kết luận đây không phải hoa cỏ. Mặc dù không biết đại soái tước gia làm trò quỷ gì, chắc hẳn chuyện quan hệ trọng đại, nói không chừng đây là thảo dược chân quý tước gia trồng. Vừa nghĩ đến diệu thủ thần tích của tước gia, Trang Tam Đình liền có vẻ mặt trông mong. Bảo bối của tước gia có thể nào để mặc cho đám hoa nông không liên quan gì chăm sóc, vạn nhất có sơ suất, đám dược liệu cứu mệnh này sẽ không còn. Cho nên hắn liền chuyển trướng của mình sang cạnh đám mầm khoai tây, cũng dựng một cái lều cỏ. Mặt trời mọc đặt mầm khoai ra ngoài lều, mặt trời lặn đưa nó vào trong lều, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, cởi đất tưới nước, bắt sâu làm thường xuyên. Thấy mầm khoai mỗi ngày lớn lên, mấy ngày gần đây ra nụ hoa, Trang Tam Đình mừng rỡ không hiểu. Trận mưa to đêm qua hắn 3 lần đi kiểm tra lều cỏ có chắc chắn hay không, thấy tất cả bình thường mới an tâm đi ngủ. Không lâu sau nghe bên ngoài có tiếng bước chân liền đứng dậy kiểm tra, thì ra là tước gia. Vân Diệp thấy Trang Tam Đình, tâm trạng còn hối hận vì hình tượng bản thân chảy nước miếng. Một quý tộc, một quan viên tòng thất phẩm tốt đẹp, giờ thì không còn hình tượng gì. Mặc dù trên danh thiếp quan thân viết Vân Diệp, nam, tuổi 15, mặt trắng không râu, cao hơn 6 thước, không tàn tật, không thai. Ký, người Trường An, năm ít tháng y quan tới tòng thất phẩm, chủ bạc bí thư của Lan Châu Chiết Trùng phủ chủ, đặc thử cáo thân. Chợt nhìn lại, chỉ cần là nam nhân 15 tuổi có thể giả mạo chủ bạc bí thư của họ Vân này. Ngưu Tiến Đạt còn từ chỗ này của mình bắt chẹt số dầu đỏ còn lại, nói là phí viết cáo thân. Nhìn hàng chữ nghiêng ngả, Vân Diệp nhìn thế nào cũng cảm thấy quan thiếp của mình giống hàng giả. Đem nghi hoặc này nói cho Trình Sử Mặc, người này nhếch miệng, cười to, hồi chứng thu hồi cáo thiếp của mình đưa cho Vân Diệp xem, thấy trên đó ngoại trừ tên, quê quán, tuổi tác chức quan, miêu tả khác giống y như của mình, đồng thời chữ cũng xấu như nhau, vừa nhìn biết ngay là cùng xuất phát từ tay của Ngưu đại gia. Trình Sử Mặc chỉ vào binh bộ đại ấn phía dưới quan thiếp nói cho Vân Diệp, cáo thân bỏ trống như vậy của Tả Võ Vệ tổng cộng có 3 tấm, đại ấn đều in đủ, chỉ cần là dưới thất phẩm, điền tên lên là có hiệu lực, chỉ là sau đó đưa lại bộ lưu trữ mà thôi. Cho nên hiện tại Vân Diệp xác thực trở thành quan viên tòng thất phẩm của Đại Đường, tương đương với cấp phó sử của hậu thế. Đường Triều lúc này mặc dù đã xuất hiện khoa khảo, nhưng chỉ là bổ sung quan viên phạm vi nhỏ. Quan viên cấp thấp số lượng lớn vẫn cần nhờ đại quan trong triều đề cử tỷ như Trình Giảo Kim. Nếu như có thể để cho hai vị đại quan đề cử chính là vinh dự đặc biệt khó có được. Phải biết rằng, ai đề cử ai thì phải chịu trách nhiệm. Tân khoa tiến sĩ của Đại Đường thủ quan cũng chỉ là tòng thất phẩm mà thôi. Bởi Đại Đường võ quý văn tiện, cho nên tòng thất phẩm của Vân Diệp càng khó có được. Chủ yếu nhất đây là một danh giới phân biệt giữa bình dân và sĩ. Hai người này một ở mặt đất một ở trên trời. Hiện tại Vân Diệp rất có phong phạm quý tộc. Thấy Trang Tam Đình quỳ gối trước mặt mình đã có thể làm được tâm tĩnh như thủy, mặt không đổi sắc, không còn tình cảnh hoảng loạn không ngớt khi bị người quỳ lại khi mới tới Đường Triều. Người khác về cổ đại ảnh hưởng cổ nhân, bản thân về cổ đại bị cổ nhân ảnh hưởng, cũng không biết là theo kịp thời đại hay là bị sa ngã. Dù sao thì bây giờ vẫn còn rất hưởng thụ loại cảm giác thành công được người khác cúng bái này. Thật vất vả kéo Trang Tam Đình lên, cả việc ngăn cản mình được cúng bái cũng rất mất sức. Vân Diệp quyết định sau này ít làm đi. Sợ Trang Tam Đình lại quỳ xuống, y hỏi bằng giọng hòa nhã nhất, vết thương khỏi hẳn rồi chứ? Không có gì không ổn chứ hả? Trang Tam Đình khom người trả lời, nhờ phúc của tước gia, sức khỏe của Tam Đình đã không có gì đáng ngại. Đa tạ ân cứu mạng của tước gia, nếu tước gia có gì sai bảo, Tam Đình sẽ liều mình báo đáp. Ha ha, ngươi không sao là tốt rồi, người trung nghĩa tự có phúc báo, đây cũng là phúc báo khi ngươi liều mình cứu người, không cần cám tạ ta, ngược lại ta còn phải cảm ơn ngươi đã cứu Sử Mặc, mấy ngày này là ngươi chăm sóc đám khoai tây này hả? Đúng vậy, thuộc hạ thấy tước gia rất coi trọng số mầm này, sợ người khác chăm sóc không tốt. Tiểu nhân rảnh rỗi, lại nói tiểu nhân cũng là người xuất thân nông gia, nên mới tự chủ trương nhận lấy trọng trách chăm sóc chúng, xin tước gia thứ tội. Lão Trang này, ngươi không biết đấy, mọi người trong quân đều không rõ tới cùng chúng nó là cái gì, ngươi xuất thân nông gia hẳn là rõ ràng loại hoa màu mới này có ý nghĩa thế nào đối với nông gia. Thứ này tên là khoai tây, sinh trưởng ở ruộng cạn, và lại sinh sản kinh người. Ta nghe nói thứ này tại vực ngoại từng đạt được sản lượng 15 đảm bằng 50 kg trên một mẫu đất và lại bảo quản lâu. Từ khi thu hoạch chỉ cần bảo quản thỏa đáng có thể giữ đến năm sau không hư, thích hợp làm lương thực. Nhà nghèo cho dù không ăn lương thực, chỉ ăn khoai tây cũng có thể sống rồi. Hiện tại đã biết rõ vì sao ta coi trọng năm cái chum này như vậy rồi chứ. Nói xong Vân Diệp phát hiện không có hồi âm, ngẩng đầu thấy Trang Tam Đình há miệng, hai mắt không có bất luận tiêu cự gì, cả người hoàn toàn rơi vào một loại trạng thái thần du. Y thầm cười, đừng nói Trang Tam Đình ngươi, cho dù Lý Nhị Bệ há nghe nói việc này trạng thái cũng sẽ không tốt hơn lão Trang bao nhiêu. Đang lúc đắc ý thì có hai bàn tay nắm lấy hai vai mình, cả người bị nhấc lên, quay đầu nhìn mới phát hiện ngoài đình đứng đầy người. Kẻ cao người thấp, già trẻ đều chừng hai mắt đỏ lòm nhìn mình, còn hãi hơn cả loài sói gặp ngoài hoang nguyên. Ngưu Tiến Đạt xách cả người Vân Diệp run rẩy giống như bị sốt rét, nửa ngày lão Ngưu mới thốt ra mấy chữ, tiểu tử, nói thế có thật không? Trong mắt nửa là hy vọng, nửa là khẩn cầu nhìn chằm chằm Vân Diệp. Ngưu thúc, ngài có thể bỏ tiểu điệt xuống rồi mới trả lời có được không? Tiểu điệt sắp bị bóp chết rồi. Vân Diệp giống như nghe được tiếng xương bả vai mình đang vang lên. Không bỏ, hiện tại ngươi phải trả lời, nếu dám lừa gạt lão phu, lão phu sẽ xé ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Trường An sao tiểu tử ngươi lại giống như con gà bệnh vậy? Lẽ nào thứ đồ chơi đó đặc biệt luyện tráng hán thành con gà bệnh? Vân Diệp rất muốn cho lão Ngưu độc mồm độc miệng một quyền. Suy nghĩ đến nhân tố đánh không lại, Vân Diệp quyết định rất độ lượng tha thứ cho lão. Gia hỏa chịu qua kích thích này. Bà không biết, sau khi ân sư dạy cho tiểu tử liền bế quan tự thủ, nói là muốn xem cuối chân trời có cái gì, nên không để ý tới tiểu tử nữa. Tiểu tử một mình sinh sống tại hoang dã, luyện một lần rồi vứt đấy, mệt mỏi lắm. Vừa dứt lời, hai tay buông thõng ra hai bên mông. Vân Diệp hét thảm bưng mông chạy tán loạn, đau chết mất. Hai bên mông như bị lửa đốt, xoa nửa ngày mới có chút chi giác. Lão Trình, lão Ngưu tức đến tay run lên. Cả ngươi cũng run rẩy. Nghiệp chướng, thật phung phí của trời. Từ xưa đến nay, đoán thể chi thuật là bí mật bất truyền của Phương gia. Lưu Bị biết được, thế mới có Bạch Nhị Quân, băng rừng vượt núi như dẫm trên đất bằng. Cao Thuận biết được, liền có hãm trận doanh, công thành đoạt đất đều không kẻ phá. Tào Tháo biết được, hổ báo kỵ tung hoành thiên hạ, bối ngôi quân của Trần Khánh không đâu địch nổi cũng phải mượn đoán thể chi thuật, thần thuật như... Vậy ngươi lại bỏ phí, tức chết lão phu rồi. Hôm nay lão phu không đánh chết ngươi không được. Lão Trình nổi điên rồi. Sau đó xoái trướng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vân Diệp và tiếng gầm gừ của lão Trình, khiến cho Trình Sử Mặc trốn ở ngoài trướng nghe trộm mà mặt như màu đất. Vân Diệp không bị đánh chết, chỉ là mông sưng húp lên, than thở ở lò rèn chế tạo dụng cụ. Lão Trình nghe lời Vân Diệp làm ra than đá, hợp kim đẳng cấp cao Vân Diệp không làm được, là một kỹ sư không lý do gì ngay cả thép cũng không làm được. Nhìn thấy lão thiết tượng gõ thiết phôi từng búa, Vân Diệp liền cảm giác đau đầu. Như vậy ngày tháng năm nào mới có thể làm lê ba cạnh, móc khóa, dòng dọc, phi trào, sẻng công binh? Đuổi hết thợ rèn đi, tìm lão Trình yêu cầu mấy thân binh trợ thủ. Sau khi lão Ngưu biết, lấy lý do đây là quân quốc trọng khí, nhét vào mấy thám tử của Bách Kỳ Ti, Vân Diệp cũng không quản. Thứ này Lý Nhị bệ hạ là cần thiết phải biết. Không có gì phức tạp, nước thép đổ lên một quáng quấy liên tục, đợi lửa trên nước thép đổi thành màu xanh thì ngừng. Một nồi nước thép coi như thành công, lại đổ vào khuôn chuẩn bị sẵn. Phôi giai đoạn đầu đã xong, lê ba cạnh chỉ cần mài tôi là thành. Móc khóa, dòng dọc, phi trào cần sự dẻo dai, chỉ cần mài nhẵn bóng là được. Sẻng công binh thì phiền phức hơn, cần thợ rèn gõ từng búa một. Trình Giảo Kim nhìn thấy thanh dao găm đầu tiên liền hít một hơi lạnh, ba lưỡi dao sắc bén lóe lam quang, ba ránh to thẳng tắp. Lão Trình trở tay một đâm, cái bàn dày một tấc dễ dàng bị đâm xuyên, lưỡi dao hình giọt nước, làm trở lực giảm đến nhỏ nhất. Lấy heo cừu làm vật thí nghiệm, bất kể đâm vào bộ vị nào, kết quả duy nhất chính là mất máu mà chết. Lão Trình lão Ngưu hai mặt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Lại có vài con khoái mã mang theo dao găm và phương pháp nấu thép chạy vội tới Trường An. Trình Sử Mặc sắp chết, thực sự, hai cái đùi sưng như chân voi, đầu gối khuỷu tay bê bết máu, mỗi ngày ăn cơm đều cần thân binh đút thức ăn, cũng may mỗi ngày còn pha nước nóng tắm, bằng không ngay cả ngủ cũng thành vấn đề. Chỉ là yêu cầu người khác khiêng lên giường, bởi vì tên này rất dễ ngủ. Vân Diệp cảm thấy lấy thể chất của Tiểu Trình không nên thành như vậy. Hỏi thân binh mới biết, Ngưu Tiến Đạt đã lén tăng cường độ huấn luyện lên gấp 3, mỗi người còn phải gánh trang bị hạng nặng. Trời ạ, chỉ khôi giáp đã 30-40 cân, đừng nói còn có hoành đao, tên, có một người chỉ đôi liên tử chùy đã nặng 30 cân, lại khoác trên lưng khôi giáp các thứ. Vân Diệp từ đáy lòng mặc niệm cho trăm dũng sĩ này. Mặc niệm thì mặc niệm, tâm tình Vân Diệp vẫn tốt. Đang lúc Vân Diệp bưng một chén nước đá vào đứng dưới bóng cây cười nhìn đám người Trình Sử Mặc, vui quá hóa buồn, Ngưu Tiến Đạt toàn thân giáp trụ đi tới trước mặt, ngón tay thô to chỉ vào sân huấn luyện. Vân Diệp mặc bì giáp, lưng đeo hoành đao đứng ở sân huấn luyện, nghênh tiếp y chính là 100 đại hán cười quái dị. Nhìn bãi nước dơ bẩn, nhìn tường cao, Vân Diệp rốt cuộc biết mô dây buộc mình là thế nào rồi. Vỗ mạnh đầu mấy cái, Vân Diệp hối hận bản thân vì sao lại tăng thêm nhiều môn huấn luyện như thế. Con mẹ nó đây hoàn toàn là phương pháp huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Mông bị đạp một cái, Vân Diệp bắt đầu cuộc đời bộ đội đặc chủng bi ai của mình. Trước đây thân binh chỉ cần cõng Tiểu Trình là tốt rồi, bây giờ còn phải cõng Vân Tước ra, còn phải liên tục vẩy nước lên mặt Vân Tước ra, bằng không Tước ra lại sẽ bất tỉnh. Tước ra đáng thương, chứng động kinh phát tác bị Ngưu Phó Soái lấy kim châm chữa trị, kim châm to tướng châm lên mông Vân Tước ra liền khỏe lại ngay, chạy còn nhanh hơn cả thiếu gia. Một khi bất tỉnh, hai quân y lập tức xoa bóp toàn thân cho, cầm vải ướt lau toàn thân, tỉnh lại uống miếng nước, tiếp tục chạy. Thân binh vốn tràn ngập niềm ước ao đối với những thiên chi kiêu tử này, thấy thảm trạng như vậy liền cảm thấy bản thân làm một tiểu binh vẫn là rất tốt. 100 người quân quan, dưới đại bổng của lão Ngưu, có người khóc la, có người cầu xin, có người giả ốm, nhưng không có người phản kháng, dưới tay Ma Vương còn dám phản kháng. Trình Sử Mặc và Vân Diệp trần truồng nằm trong hai thùng gỗ, bên cạnh còn có 99 cái thùng gỗ giống vậy, cũng 99 quân quan trần truồng. Đang nằm trong đó, quân y càng không ngừng đổ nước thuốc màu đen vào trong thùng gỗ, có người nói để giảm mệt mỏi. Ngâm nửa canh giờ mỗi thân binh đều tự lao ra ngoài, một mảnh trắng phao nằm lên giường, do y tế binh mới huấn luyện ra làm xoa bóp toàn thân. Tiểu Diệp, những ngày tháng đau khổ của huynh đệ ta bao giờ mới kết thúc đây? Chịu đựng đi, đây mới là khởi đầu thôi, đợi sau khi gân cốt chúng ta cường tráng, đạt được đại soái yêu cầu thì phải bắt đầu huấn luyện cầu sinh dã ngoại, khi đó mới chết đấy, không cho ăn không tính, còn có trọng binh tìm giết, chúng ta phải tránh truy sát, hoàn thành nhiệm vụ, bản thân còn không thể có thương vong quá lớn, như vậy, số binh này mới tính luyện thành một nửa. Ngươi còn phải vật lộn, là cái loại một kích chết ngay, biết trốn, biết phục kích, biết hóa trang, có thể dưới tình huống không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mới tính luyện thành. Dù sao thì hiện tại ngươi đừng đem bản thân làm người là được. Tiếng kêu rên vang vọng khắp doanh trướng. Khi Vân Diệp lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp thì tiếng trống canh ở thành Trường An đã gõ xong, các phường thị đóng chặt cửa, theo hàng vạn ngọn đèn dầu từng nhà lần lượt tắt đi, thành Trường An một ngày huyên náo rốt cuộc rơi vào yên lặng. Thái Cực Cung vẫn còn đèn, nội thị, cung nữ lặng yên không một tiếng động đứng dưới hành lang dài lắng nghe tiếng bước chân nôn nóng trong đại điện, ném cho nhau những ánh mắt khó hiểu. Bệ hạ chấn định, cơ trí thường ngày hôm nay hiếm khi cũng nôn nóng, tiếng bước chân gấp gáp giống như đang nhắn nhủ tâm tình của vị đứng đầu thiên hạ này đang vô cùng phiền muộn. Bệ hạ không vui, nội thị, cung nữ đứng càng thêm trang nghiêm, tiếng thở dốc cũng nhỏ đi rất nhiều so với vừa rồi. Một ánh đèn từ phía chỗ quẹo trườn tới, trên mặt hoàng y nội thị trước cửa cung hiện ra nét cười, chọc khí nghẹn trong lồng ngực trong khoảnh khắc biến mất tăm, tiến nhanh tới hai bước cúi người hạ bái, cung nghênh hoàng hậu nương nương. Trong ngọn đèn dầu, một vị cung trang mỹ nhân khẽ hất ống tay áo, nội thị đứng dậy đứng một bên, bệ hạ còn chưa đi ngủ ư? Hồi nương nương, bệ hạ từ khi nhận được lư quốc công cấp báo thì vẫn ở trong điện, chưa đi ngủ. Sau khi vẫy lui mọi người, cung trang mỹ nhân một mình tiến vào đại điện, thấy hoàng đế ưu tư đi lại, toan mở miệng thì lại nghe hoàng đế nói, quan thế âm tỳ, nàng nói thế gian thật có lương thực 15 thạch một mẫu không? Nếu như thật thì sẽ có bộ dạng thế nào? Hoàng hậu che miệng cười khẽ, nhị lang còn đang lo lắng vì nạn châu chấu linh châu sao? Thiếp thân đã giảm bớt chi phí nội phủ, chắc hẳn cũng còn dư 2.000 quan, mặc dù như muối bỏ biển, cũng coi như tận một phần tâm lực. Hoàng đế nhìn hoàng hậu cười nói, nàng cho là trẫm đang nằm mơ ư. Trình chi tiết 300 giảm khẩn cấp thượng tấu, ngôn từ chuẩn xác, Ngưu. Tiến đạt bách kỵ mật tấu nói rõ xác thực có việc này, 5 cây giống đã do hắn đích thân trông coi, hơn tháng nữa là có thể thu gặt, chân bảo này tên là khoai tây. Thật không rõ, chân bảo như vậy không ngờ lại có cái tên cổ quái như thế, chấm mới nghe lần đầu. Quan Thế Âm tỳ đọc nhiều sách vở có nghe qua thứ ấy chưa? Nói xong đưa tấu chương trong tay cho hoàng hậu. Hoàng hậu ngỡ ngàng nhận lấy tấu chương, tỉ mỉ xem qua. Chốc lát đã xem xong, đặt tấu chương lên bàn. Rồi lẩm bẩm, thật có lương thực như vậy. 15 thạch, nơi hoang dã cũng trồng được. Nhị lang, thiếp thân hơi choáng đầu. Lý nhị bệ hạ đỡ hoàng hậu ngồi xuống, gõ tay lên bàn nói từng chữ, trình chi tiết mặc dù vụng về, nhưng luôn trung thành và tận tâm, có gì nói vậy, sẽ không nói bậy. Ngưu Tiến Đạt thận trọng như phát, và lại năm đó thể hiện tâm nguyện, nguyện vì thiên hà không còn người chết đói mà không tiếc máu chảy đầu rơi. Người trung trực như vậy, không nắm chặt 8 phần 10 là sẽ không nói những lời kinh thiên như thế, và lại bảo chấm đợi hơn tháng nữa, toàn bộ mọi chuyện có thể rõ ràng chân tướng rồi. Chấm mỏi mắt mong chờ, huyện Nam Bình An nói muốn bán vật ấy cho chấm, nếu như thật có được mẫu sản 15 thạch, không, dù cho mẫu sản 8 thạch, chấm vét sạch nội cung cũng cho y thỏa mãn, nếu là công giá chàng, chấm tuyệt không nương tay. Bệ hạ, huyện Nam Bình An là người phương nào? Người này có quan hệ gì? Hoàng hậu lần đầu nghe nói tên này. Người này họ Vân tên Diệp, 15 tuổi, đệ tử dị nhân, tại Lũng Hữu lấy thuật chế mối kỳ diệu trí sĩ, đương nhiệm Lan Châu chiết trùng phủ tham sự bí thư, tòng thất phẩm, chấm thấy hắn giải được nỗi khổ thiếu mối của Lũng Hữu, đặc biệt ban thưởng huyện Nam Bình An. Thì ra phương pháp lấy mối ăn từ đất mặn là do y hiến. Trước đó vài ngày, trong thư nhà đại ca của thiếp có đề cập việc này, nói trình chi tiết lấy 500 cân mối đổi lấy 50 con ngựa của hắn, quả thật tán tận lương tâm, khiến người khác giận sôi, quyết định có cơ hội nhất định đòi trở về. Đại ca của thiếp lần đầu bị người ta bắt chẹt, thật là bất bình. Nói xong cười khẩy. Hoàng Trí Ân là đệ tử đắc ý của Lưu Hoài, toán học có thể nói thiên tài, lại bị người này nói mấy câu thuyết phục. Hai bức vẽ lại khiến cho Hoàng Trí Ân khêu đèn tính toán một đêm, từ đó nhắc đến người này ngôn tất xưng sư. Có thể thấy được, Vân Diệp có tài. Thật, thầy của y là nhất đại đại hiền, chấm chờ mong y lại cho chấm một kinh hỷ thiên đại khác. Hiền tài như vậy chắc hẳn sẽ không ăn nói lung tung, nghe bệ hạ nói những lời này, thiếp thân cũng có chút tin tưởng trên đời này thật sự có lương thực mẫu sản 15 thạch. Tuy nhiên, đêm đã khuya, bệ hạ cũng nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải tảo chiều, nên nghỉ sớm. Hai phu thê đang dìu nhau đi nghỉ thì một tiếng cấp báo thật dài làm tỉnh giấc toàn bộ hoàng cung. Trong nhất thời, trong hoàng cung sáng rực, cửa cung đã khóa mở rộng, một hoàng môn cầm một bao to, trên bao cắm 3 sợi lông gà nhuộm thành màu đỏ. Đây là hồng linh cấp báo đại danh đỉnh đỉnh, thư khẩn 800 dặm, gặp quan khai quan, dù cho đêm khuya cũng phải lập tức trình hoàng đế. Phía sau hoàng môn là một kỵ sĩ bộ dáng rất chật vật, được ngự lâm quân nâng chạy vội vàng vào thái cực cung. Lý nhị bệ hạ đã ngồi trên ngự tọa, nghe được là tả võ vệ cấp báo tâm tình trở nên thấp,